Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, đến hai bài thơ. Huyên Đài, người viết đây là thơ a. Người cái này ta hỏi ngươi đây là chữ gì? Bút lông chữ a, người cái này bút lông chữ ta chưa thấy qua có loại này cách viết. Đây là kiểu chữ mới. Làm Lục Viễn làm khô mực nước, đem tờ giấy mở ra về sau. Từ Tiểu Niên mở to hai mắt nhìn chằm chằm tờ giấy phía trên chữ. Nhẫn nhịn rất lâu mới biệt xuất một câu nói như vậy. Lục Viễn bút lông chữ viết rất có phong cách, thậm chí là bút tẩu long xà không có kết cấu gì. Rất có người nhà đường cuồng thảo cảm giác. Từ Tiểu Niên thật sâu hô khẩu khí, lại nôn ra ngoài. Loại này cách viết để Từ Tiểu Niên hãi hùng khiếp vía, phảng phất gặp quỷ. Trừng rất lâu mới trừng ra nông phu hai chữ. Không biết sao, trong lòng có ngàn vạn thảo nê mã nghiền ép mà qua. Thậm chí có như vậy một chút điểm hoài nghi Lục Viễn là thế nào đáp ra cái kia vế dưới. Khủ. Khủ, kỳ thật ta liền sẽ viết bút máy chữ. Cái này bút lông chữ nắm được không quá quen thuộc cho nên viết khó tránh khỏi viết ngoáy một chút. Lục Viễn nhìn một chút chính mình cái này một bài thơ về sau mặt bên trên đột nhiên liền lúng túng. Cái này rất cứng ngắc lại. Người cái này thơ, Từ Tiểu Niên ngắm nhìn bốn phía. Nhìn xem người chung quanh hoặc là cắn bút suy nghĩ sâu xa. Hoặc là vung bút viết nhanh. Lại nhìn Lục Viễn, đúng là không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Trong lòng càng thêm thảo nê mã hắn mặc dù nhìn không ra Lục Viễn đến cùng viết là cái gì kê nhi đồ. Vật. Nhưng nhìn Lục Viễn loại này nhẹ nhõm biểu lộ, hắn cảm thấy tất nhiên sẽ không là vật gì tốt. Khụ, khụ, ta kỳ thật cũng không có bao nhiêu tài hoa, cũng không hiểu cái gì thơ. Chính là tùy tiện viết điểm, tùy hiện viết điểm ngạch. Huyên Đài, ngươi không viết sao, nhìn ta làm gì? Lục Viễn ho nhẹ một tiếng, càng xem càng cảm thấy chính mình chữ viết được khó coi. A. Đối ta ngược lại quên ta chính mình. Từ Tiểu Niên bị Lục Viễn phen này không hiểu thấu thao tác, chấn kinh sau khi vội vàng kịp phản ứng, hết sức chuyên chú suy nghĩ chính mình thơ. Lục Viễn làm bộ nghiêm túc nhìn một chút chính mình viết chữ, sau đó lại vụng trộm nhìn một chút người bên cạnh viết chữ. Như thế vừa so sánh, hắn chỉ cảm thấy lòng tự tin lần thụ đả kích. Trước kia xem tivi bên trên người viết bút lông chữ tùy tiện một cọng cỏ, đúng là một phiến thiên địa một mạch mà thành. Lục Viễn khó tránh khỏi sinh ra một loại ta bên trên ta cũng được cảm giác. Nhưng khi chân chính mình cầm bút lông bắt đầu viết chữ thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy trước kia chính mình tuổi còn rất trẻ. Mà thôi một mạch mà thành là một mạch mà thành. Nhưng viết ra đồ vật cái này mẹ nó là thứ quỷ gì? Chữ như gà bới, có thể nhìn, Lục Viễn chính mình trừng to mắt đều nhận không ra cái gì cầu thí đồ vật nếu như cái đồ chơi này. Giao đi lên mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Hắn lắc đầu, đem viết xong thơ vò thành một cục, sau đó tiếp tục dính lấy mực nước, vụng trộm học Từ Tiểu Niên đồng dạng cầm bút lông. Chậm ung dung viết lên thơ đến, làm Lục Viễn chân chính nghiêm túc xuống tới viết đồ vật thời điểm. Hắn phát hiện viết rất chậm, vừa rồi mấy phút viết xong đồ vật, hắn bây giờ lại bỏ ra 10 phút còn không có viết xong. Ngay tại Lục Viễn viết đến phân nửa thời điểm, lục tục ngo ngoe có người nộp bài thi nhìn một chút nộp bài thi người. Lục Viễn lại nhìn chính mình viết chữ, rốt cục hít khẩu khí. Bút lông chữ làm sao có thể là một sớm một chiều liền thành. Xấu là xấu xí một chút, nhưng tốt xấu có thể thấy rõ ràng là chữ gì a? Chỉ là so thi từ, hẳn là sẽ không so chữ a. Vạn nhất muốn so đâu, nếu không lại đến một bài. Chữ chất lượng không được, số lượng đến góp, dù sao cái này hai bài thơ. Ta tại lưới bên trên điều tra không ai viết, nếu không viết ra cũng không ai biết nói. Ân nếu không, vô sỉ liền vô sỉ một chút. Này, ta cũng không thể vô sỉ như vậy a. Lục Viễn lại nhìn một chút những người khác, cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nâng bút tại tờ giấy trống không chỗ lần nữa viết một bài. Ta tại sao có thể vô sỉ như vậy? Ta đây là một cái đạo văn phạm, thật sự là một cái tội ác người a. Đương nhiên Lục Viễn còn bản thân phê bình thật lâu. Đao Ngọc Đình chữ khổng vũ hữu lực, tuy là nữ tử, nhưng viết ra chữ lại là cực kỳ dương cương. Cái này một bài, ngày mùa, cũng là vạn phần không sai. Có thể không hổ là từ tiểu thi sách dòng dõi. Ta cảm thấy cái này thủ, ngày mùa, có thể định ra 8.5 phân, ta cảm thấy đi. Bài thơ này mặc dù bút lực rất không tệ, viết ra cũng rất áp vận, nhưng lại có chút đánh mất vị đạo, nhìn tương đối nhẹ nhàng lãng mạn, ta không quá ưa thích dạng này cảm giác. 8.4 đi, ta cảm thấy 8.3, chung quy là mất vị nói. Thẩm Vinh cái này thủ, tại đồng ruộng, hiện đại thơ viết ra, tràn đầy hậu hiện đại chủ nghĩa phong cách. Ta cảm thấy có thể đánh 8.8 phân, ngụ ý cũng không tệ. Vì cái gì không bình 8.8 phân? Ha ha, 8.8 phân lấy bên trên thơ thế nhưng là chúng ta những lão già này đều tán đồng thơ. Năm ngoái liền một bài, bầu trời. Ta cảm thấy cái này thủ hiện đại thơ, tại đồng ruộng, xác thực còn thiếu một chút hỏa hầu. Ngươi cảm thấy thế nào Tiểu Hy? Hành văn bên trong có một chút tì vết, ý cảnh ngược lại là còn có thể. Không tệ quá mức chú trọng tại cảm khái nếu như ta cho ngươi mà nói. Nhiều nhất 8.7 phân, ha ha, ngươi so với chúng ta lão đầu tử càng thêm nghiêm ngặt a. Ha ha, bài thơ này không tệ nha. Có thể, đây là ai viết? Là Mã Nhận Chi viết. Mã Nhận Chi? Chính là Yến đại đại tài tử cái kia Mã Nhuận Chi. Đúng vậy a, người trẻ tuổi kia hơi có chút tài hoa. Ta cảm thấy không sai. Cái này thủ, đồng ruộng, ý cảnh cùng hàm nghĩa cũng có đủ. Có thể 8.9 phân, 8.9, cái này có chút cao đi, ngươi xem một chút đi. A, không sai, quả thật không tệ, ta cũng 8.9 phân đi. Bài thơ này xem như khó được hàng cao cấp. Lão Lý, ngươi không phải ngay tại biên soạn cận đại thơ văn sao? Bài thơ này ta cảm thấy có thể tiến vào ngươi trong sách. Đúng, ta cũng có tính toán như vậy. 8.9 phân đi, chữ này viết ta liền phi thường thường vui vẻ mát. Coi như không tệ, đến lúc cuối cùng một cái tài tử giao xong thi từ về sau. Tất cả mọi người nhìn về phía trước bình chọn đài bên trên. Bọn hắn nhìn xem bình chọn đài bên trên các lão giả nhau nhau châu đầu ghé tai. Hoặc là trầm tư, hoặc là cảm khái, hoặc là thưởng thức trong lòng bọn họ dị thường thấp thỏm. Đối bọn hắn đến nói, cái này 5 vạn khối tiền thưởng cũng không đáng tiền. Đáng tiền là những này lão gia tử nhóm đánh giá cùng thưởng thức. Những này lão gia tử nhóm mỗi một cái đều là hoa hạ giới văn học trụ cột vững vàng. Đều là rất có danh vọng tồn tại. Quan trọng hơn là trong đó một vị lão nhân tên là Lý Quốc Nam. Ngay tại biên soạn một bản tên là Cận Đại Thơ Văn Tuyển Tập. Nếu như chính mình tác phẩm có thể bị bọn hắn nhìn chúng mà nói. Như vậy tất nhiên xảy ra đại khí. Tại giới văn học cũng là có thể chứa trang bức. Huyên đài, ngươi bây giờ rất khẩn trương. Tạm được, vậy là ngươi đang tìm cái gì đồ vật sao? Từ Tiểu Niên kỳ quái mà nhìn xem Lục Viễn tay. Không có, Lục Viễn thật sâu hô khẩu khí. Rốt cục thành thành thật thật đem để tay tại bàn bên trên. Hắn thói quen nghĩ móc thuốc hút. Biết rõ đạo chính mình không có mua. Nhưng vẫn là vô ý thức tiến hành quay đầu móc động tác. Tình cảnh này, không hút thuốc lá đối Lục Viễn đến nói thật rất tịch mịch. Dù sao chờ đợi là tịch mịch, Làm Lục Viễn nhìn về phía ghế giám khảo phương hướng, nhìn xem một vị lão đầu tóc hoa râm hút thuốc nhìn xem chữ về sau. Trong lòng không hiểu rất ghen tị, thậm chí có loại đứng lên hướng lão đầu tử kia đi đến mượn điếu thuốc hút quất xúc động. Huynh đài ngươi rất muốn đi. Từ Tiểu Niên nhìn xem Lục Viễn, ngươi làm sao biết đạo? Đương nhiên, bởi vì ta cũng muốn. Thật sao? Chúng ta có thể hay không đi lên? Này làm sao có thể đi lên? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Cái này còn có thể chờ. Cái này khó đạo không thể chờ sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lúc đầu một mặt hướng tới Từ Tiểu Niên nghe được Lục Viễn lời nói về sau. Lập tức toàn thân khẽ run rẩy kém chút liền không có ngồi vững vàng. Quay đầu nhìn Lục Viễn thời điểm, hắn một mặt nhức cả trứng, phát khói. Ngươi cái này ngươi, chúng ta, trò chuyện tựa hồ không phải cùng một đề tài. Lục Viễn có chút vô tội, ta là hy vọng ta thơ có thể tiến vào hắn trong sách ngươi đang suy nghĩ gì. Ta muốn hỏi hắn mượn điếu thuốc hút ta nghiện thuốc phạm vào, Lục Viễn ho nhẹ một tiếng. Thoáng có một chút điểm thẹn thùng. Cảm thấy da mặt nháy mắt liền mỏng xuống tới. Từ Tiểu Niên nháy mắt đã cảm thấy hai mắt một tối. Đây là làm gì? Cái chữ này viết thực sự là chúng ta nơi này chữ có ghi được kém như vậy người sao? Lục Viễn, hả, Mẫn Nông, hai bài thơ, thế này thì quá mức rồi. Chữ không được liền dùng số lượng đến góp. Gặt lúa ngày giữa trưa, gieo trồng vào mùa xuân một hạt túp. Cái gì? Bành, cái này, đây là to như vậy hội trường truyền đến một trận đập bàn âm thanh ngay tại hút. Thuốc Lý lão đầu đột nhiên đứng lên, trừng tròng mắt, hai mắt hãi nhiên được không được, thậm chí là toàn thân cự kinh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.